Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 537: Tiến bộ là khó xử chính mình. Chương 537: Tiến bộ là khó xử chính mình. Phó chi trụ vào Triệu Trạch. Triệu Hàm Trương làm Phó Đình Hàm đi chiếu cố hắn. Tổ tôn hai cái tự nói chuyện. Nàng tác mang lên cấp uyên đi tìm Hạ Hầu Yến. Hạ Hầu gia tòa nhà cũng bị thiêu, cho nên hắn liền ở nhà mình phụ cận tìm cái phòng trống tạm thời trụ hạ. Ngày mai liền đi. Hắn bên người chỉ có ba cái hạ nhân. Một cái người hầu, một cái sa phu, còn có một cái hộ vệ. Nhìn đến Triệu Hàm Trương cùng cấp uyên tới bái phòng, hắn sửng sốt một chút liền thỉnh hai người ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề hỏi: Triệu tướng quân tới gặp ta là vì chuyện gì? Triệu Hàm Trương ngồi nghiêm chỉnh, cung kính nói: Tiên sinh đại tài. Hàm Trương tâm hỉ, muốn thỉnh tiên sinh đi dự Châu Nhữ Âm quận đảm nhiệm trường sử chức. Hạ Hầu Yến trực tiếp lắc đầu: Ta tuổi lớn, không yêu bôn ba, có phất tướng quân ý tốt. Triệu Hàm Trương nhìn cấp uyên liếc mắt một cái, cấp uyên liền khuyên nhủ: Hạ Hầu tiên sinh, hiện nay hung nô cùng tiên bi như hổ rình mồi, thiên hạ đại loạn, chỉ cần nắm giữ Trung Nguyên, thiên hạ người Hán liền có thở dốc chi cơ. Nhưng dự Châu vài lần gặp nạn cũng thật là gian nan, đúng là yêu cầu tiên sinh thời điểm. Cấp uyên nói: Bệ hạ tránh đi Vận Thành, Lạc Dương hư không, đứng mũi chịu sào đó là dự Châu. Nếu lại không nắm chặt thời gian sử dự Châu cường đại lên, chỉ sợ hung nô cùng tiên bi lại nam hạc, liền phải tiến nhanh mà vào. Hạ Hầu Yến chậm rãi lắc đầu, như cũ cự tuyệt. Vì dự Châu đó là tấn thần, vẫn là nàng Triệu Hàm Trương gia thần, liền hoàng đế trinh tích hắn cũng chưa ra. Triệu Hàm Trương thỉnh hắn, hắn càng sẽ không ra. Thiên hạ này là không cứu, không cần vì thế lo lắng, thuận theo tự nhiên liền hào. Cho nên Hạ Hầu Yến chính là đẩy nói chính mình thân thể không tốt, tuổi lớn, không nghĩ xuất sĩ, không quan tâm cấp tiên sinh cùng Triệu Hàm Trương khuyên như thế nào. Dù sao hắn chính là không buông khẩu. Triệu Hàm Trương thấy khuyên bất động, chỉ có thể tiếc hận nói: Nghe nói tiên sinh muốn đi đến cậy nhờ Trương Cảnh Dương tiên sinh. Hạ Hầu Yến đề phòng nhìn nàng: Triệu tướng quân nghe ai nói? Triệu Hàm Trương nói: Tổ phụ qua đời khi, ít nhiều Trương tiên sinh bênh vực lẽ phải. Hàm Trương vẫn luôn ghi tạc trong lòng, năm đó bất đắc dĩ ly kinh khi liền nghĩ phải hào hào cảm tạ Trương tiên sinh, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Không biết Hạ Hầu tiên sinh nhưng nguyện vì Hàm Trương dẫn kiến. Hạ Hầu Yến trầm tư. Hơn 2 năm trước sự hắn cũng biết, Trương Hiệp mắng quá Đông Hải Vương lúc sau ở kinh thành liền ở không nổi nữa, dứt khoát liền lại trụ trở về trên núi, quy ẩn núi rừng, không hỏi thế sự. Hạ Hầu Yến lần này chính là đi cùng hắn làm bạn. Hắn trầm tư một lát vẫn là ứng hạ. Đây là Trương Cảnh Dương thiện duyên, không cần thiết cự chi môn ngoại. Triệu Hàm Trương thấy hai việc cuối cùng thành một sự kiện, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Cấp uyên cùng nàng nắm mã chậm gì gì mà trở về đi. Nữ lang, xem Hạ Hầu Yến tâm trí kiên định, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Triệu Hàm Trương nói: Không có việc gì, ta cũng không phải một hai phải hắn đi dự Châu, đã biết bọn họ chỗ ở, chỉ cần ly đến không xa, về sau thường xuyên đi thoán môn chính là, chờ Triệu Khoan tới rồi, làm hắn cũng đi hỗn cái mặt thục, về sau nếu có không hiểu địa phương, liền lên núi đi thỉnh giáo một chút hai vị lão tiên sinh. Triệu Hàm Trương nói: Có đôi khi, bọn họ một câu, so với chúng ta làm 10 sự kiện còn dùng được. Cấp uyên cười nói: Nữ lang cũng là thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao? Triệu Hàm Trương quay đầu nhìn về phía hắn: Tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng. Theo ở phía sau Thính Hà cũng cảm thấy cấp uyên khen có chút giả dối, bọn họ nữ lang ra mặt dày thành như vậy, đạo lý đối nhân xử thế thạo đời. Yêu cầu như vậy khen sao? Nữ lang hôm nay cũng chưa như thế nào cùng đại công tử nói chuyện. Chính là để ý đại công tử hôm qua khuyên nhủ chi ngôn. Hắn nói, phó trung thư trụ tiến Triệu Trạch. Ở hắn trước mắt, nữ lang hay là nên đối đại công tử tốt một chút. Bằng không hắn có thể nào yên tâm đem đại công tử giao cho ngài đâu. Huống chi. Hôm qua việc, chính là đại công tử không khuyên. Ta cũng là muốn khuyên. Đại công tử hắn, đình đình đình, Triệu Hàm Chương vội vàng đánh gãy hắn nói. Hỏi, ta khi nào cùng hắn lời nói thiếu, ngài sẽ không cho rằng chúng ta ở giận dỗi đi. Không phải sao, cấp huyên nói, ta xem sáng nay nữ lang cũng chưa như thế nào cùng đại công tử nói chuyện. Ta tưởng bởi vì hôm qua đại công tử nói thẳng, chọc đến nữ lang không mau, Triệu Hàm Chương. Ta là kia lòng dạ hẹp hòi người sao? Cấp huyên cười nói, nữ lang tự nhiên không phải, nhưng trên đời này người đều thích nghe dễ nghe lời nói. Ai nguyện ý nghe không thuận theo chính mình tâm ý nói đâu? Triệu Hàm Chương, nhưng thường thường làm trái chi lời nói nhất lợi cho người, cấp huyên cười nói. Nữ lang như vậy cũng quá khó xử chính mình, này thiên hạ cũng có không ít mưu sĩ. Nói chuyện làm việc nhưng thuận theo chủ quân, thuận theo. Đó là liền ta đều có thể nghĩ ra được ý tưởng. Làm sao cần bọn họ lại phí cái này trí nhớ đâu. Bởi vậy liền có thể thấy được bọn họ là so với không thượng. Triệu Hàm Chương hoài nghi nhìn về phía cấp huyên, cấp tiên sinh, ngày ngày thường cũng không thiếu bác ta nói. Như thế nào hôm nay đột nhiên nhắc tới cái này tới. Chẳng lẽ là sợ ta nghe không được khuyên nhủ chi ngôn? Cấp huyên liền cười ha ha lên. Tự nhiên không phải, ta tất nhiên là biết nữ lang lòng dạ to rộng, sẽ không để ý ta chờ ngày thường mạo phạm chi ngôn. Chỉ là phó đại công tử rốt cuộc không giống nhau, tự hắn cùng đi ở nữ lang bên người. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đối ngài nói tỏ vẻ phản đối, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Không quá để ý phất tay nói, học tập sao, chính là nếu không đoạn khó xử chính mình, cùng thế giới này tranh đoạt lại dung hợp, này cũng coi như giáo dục bản chất, đình hàm đây là ở giúp ta, ta lại không phải không biết tốt xấu, cấp huyên, đọc sách biết chữ rõ ràng là một kiện rất vui sướng sự. Nữ lang nói như thế nào đến cùng chịu khổ giống nhau, là một kiện rất vui sướng sự. Nhưng đó là ở có điều thành quả lúc sau. Chẳng lẽ ở học tập trong quá trình tiên sinh chưa từng chịu khổ sao? Triệu Hàm Chương nói, trời đông giá rét chép sách, hè nóng bức trung bối thư, vốn chính là đang không ngừng khó xử chính mình quá trình. Có điều thu hoạch là một kiện rất vui sướng sự, nhưng không thể phủ nhận, này đó thu hoạch cũng đều là nỗ lực, chịu khổ sau mới được đến. Cấp huyên hơi lăng, như thế hắn lần đầu tiên nghe được như vậy ý tưởng, hắn như suy tư gì, cho nên nữ lang chỉ cần có sở thu hoạch, mặc kệ ăn bao lớn khổ cũng là nguyện ý, kia cũng đến thu hoạch có thể cùng đau khổ có quan hệ trực tiếp, bằng không ta tất không cam lòng, đảo như là nhận không tội, cấp huyên liền nói, ta đây liền phải cùng nữ lang nói một sự kiện, chuyện gì? Ngài lưu tại hạng thành kia hơn 20 vạn người, hiện tại chỉ dư 10 vạn người tả hữu. Tin tức hôm qua đến, trên đường 2 ngày, hiện tại khả năng liền 10 vạn người đều không có, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, bọn họ đi đâu vậy? Có người chính mình kết bạn đi Dự Châu, có còn lại là Nam Hạ Nương nhờ họ hàng. Còn có, bọn họ đi Duyện Châu, cấp huyên nói, người quá nhiều. Phạm Dĩnh bọn họ chỉ có thể làm đại mặt, rất nhiều chi tiết chú ý không đến, trong đám người trà trộn vào đi một ít người, bọn họ đã biết bệ hạ muốn rời đô tin tức, thêm chi cầu hy danh vọng, không ít người đều mang theo tài vật đi Duyện Châu, Triệu Hàm Chương trong lòng một đám dương đà. Lao nhanh mà qua, cấp huyên nhìn Triệu Hàm Chương thở dài nói. Nữ lang một ít thủ đoạn vẫn là quá mức ôn hòa. Muốn ta nói, lúc trước cứu kia hơn 20 vạn người, nên lập tức đưa bọn họ tài vật đều cướp đoạt tới. Như vậy không có tiền tài, bọn họ muốn chạy cũng muốn nhiều cân nhắc một vài, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, cấp tiên sinh cái này đề nghị thực hung tàn a, cấp tiên sinh nói. Lạc Dương khốn cùng, nữ lang, ngươi hiện tại cũng không bao nhiêu tiền, muốn trùng kiến Lạc Dương, lại muốn bảo đảm Dự Châu an ổn, tiền là ắt không thể thiếu, Triệu Hàm Chương hỏi, Thạch Lạc hiện tại nơi nào? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.